Chương 302, Nữ quỷ. Cố án nghe vậy, làm một cái ngậm miệng động tác, sau đó yên lặng đứng tại chỗ, cũng không nói chuyện. Mặc phần thiên mấy người thấy vậy, cái này mới thu hồi ánh mắt, tiếp tục nghiên cứu chân mới xuống bậc thềm đến cùng có gì đó cổ quái địa phương. Cái này cái thang là giả. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua dưới chân cái thang, ngay sau đó nhìn xem mọi người nói, chạy mau. Một đám người nghe vậy, như bị điên chạy. Mà cố án không biết làm sao chuyện, lần này lại là chạy trước tiên. Yêu vô song thấy vậy, gượng cười hai tiếng, nhìn xem cô án nói ra, cô án, chạy nhanh như vậy không sợ đụng phải yêu sao? Nói không chừng tầng thứ 5 cửa ra vào đứng lấy một cái yêu. Ngươi đừng làm ta sợ, ta không sợ. Cô án nói xong, còn tăng nhanh tốc độ. Hắn uống thuốc đi. Ngọc Lưu nhìn xem Mộ Dung hỏi một câu. Đừng nói chuyện, dùng sức chạy. Mộ Dung đơn giản nói một câu. Ngọc Lưu nghe vậy, cu nở dê không nói chuyện, chỉ là tăng thêm tốc độ chạy trước. Chạy một hồi, một đoàn người nhìn thấy phía trước có ánh sáng sáng lên, đó phải là tầng thứ 5 cửa vào. A một tiếng chói tai, tiếng thét chói tai vang lên, đám người đứng tại chỗ, còn chưa kịp hỏi đã xảy ra chuyện gì, liền thấy cô án giống như là như bị điên hướng lấy bo nở họ chạy tới, vừa chạy vừa nói, có quỷ, phía trước có quỷ. Bác Minh Dạ thấy vậy, nhíu nhíu mày lại, tại cô án đi ngang qua bên cạnh hắn thời khắc, đưa tay ngăn cản cô án. Cô án lúc này mới bình tĩnh trở lại, nhìn xem Bắc Minh Dạ nói ra, tầng thứ 5 đứng ở cửa một nữ quỷ, chúng ta bây giờ liền dẫm ở nàng trên tóc. Hồi tưởng một chút vừa rồi tình cảnh, cô án cả người cũng không tốt. Hắn thật vất vả chạy đến tầng thứ 5, lại nhìn thấy một người mặc bạch y hệ nhân ngồi ở chỗ đó, nhớ tới yêu vô song lời mới vừa nói vốn là sợ hãi. Hết lần này tới lần khác nữ nhân kia lại ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Không có mắt, chỉ có mắt động, miệng chảy máu, cả khuôn mặt cũng là trắng bạch, sau đó hướng về phía hắn cười một tiếng. Nắm chặt Bắc Minh Dạ tay, cô án mở miệng nói ra, ta muốn đi ở giữa. Phía trước có nữ quỷ, đằng sau còn không biết có cái gì, quá nguy hiểm, sớm biết có yêu lại có quỷ. Hắn làm sao cũng sẽ không tham gia lần này mùa thu thi đấu, thật có khủng bố như vậy sao? Gặp cô án dọa không nhẹ, Ngọc Lưu nhíu nhíu mày lại. Ngươi đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Cô án khó được gấm giận nói một câu, đâu chỉ là khủng bố, căn bản chính là rất khủng bố. Phía trên giống như có đồ vật rớt xuống. Trọng Nguyệt nhìn xem phía trước, nhẹ giọng nói một câu. Là cái gì? Yêu vô song hỏi. Tựa như là người, Trọng Nguyệt nháy nháy mắt, nhìn xem cái kia đến rơi xuống đồ vật. Nhanh chóng tìm về bản thân thanh âm, cô án, kết giới, nhanh, kết giới. Cô án cho rằng cái kia nữ quỷ xuống, sắc mặt khá hơn một chút, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, xem đi, ta liền nói rất khủng bố đúng hay không. Trọng Nguyệt gặp cô án nửa ngày không có phản ứng, quay người một bàn tay đập vào cô án trên lưng, đối với ngươi muội, nhanh kết kết giới. Cô án bị Trọng Nguyệt đánh một cái, lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu kết kết giới. Nghiêng đầu nhìn xem Trọng Nguyệt, cô án nhíu nhíu mày lại, Trọng Nguyệt, xuống tới là một nữ quỷ, tại sao phải kết kết giới? A nữ em gái ngươi, Trọng Nguyệt chừng cô án một dạng, đến rơi xuống là người tay chân. Nếu là chỉ là một nữ quỷ, nàng làm sao lại để cho cô án kết kết giới người tay chân? Cô án chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi, ta vừa rồi đều không nhìn thấy.